Hệ thống dịch thể nước hoa. Chương 41, bị quay lén côn thịt massage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Việt nhìn tiểu huyệt màu mỡ trắng nộn. Một dây vải bé tí căn bản không thể che đậy được cái gì. Hắn liền vươn tay. Liên Hân cho rằng hắn muốn xoa xoa tiểu huyệt. Bên dưới không khỏi co chặt mấp máy một trận. Âm đế kích động mà dựng thẳng lên. Nhưng Kỳ Việt chỉ là cầm lấy cẳng chân thon dài của cô. Giúp Liên Hân ấn miết bắp chân mềm dẻo. Bàn tay mang theo vết chai của nam nhân vừa ấm áp lại hữu lực. Phi thường thoải mái. Liên Hân bị hắn xoa bóp đến thực sảng khoái. Dứt khoát bò đến thành hồ. Hai cẳng chân đều dơ lên cao. Muốn mát. Xa muốn mát. Xa. Bên kia còn có tinh dầu. Thân thể cao lớn đĩnh bạt của Kỳ Việt chậm rãi đứng lên. Sau đó tìm được bên trong rổ một cái lọ ghi chú toàn bằng tiếng Anh. Nhìn qua có vẻ chính là tinh dầu. Hắn vớt Liên Hân lên. Lót ở phía dưới một tấm khăn lông. Cuối cùng đặt cô nằm sấp xuống. Liên Hân cởi phăng áo tắm. Thoăn thoắt ném sang một bên. Thực chờ mong mà hỏi. Anh biết làm thật sao? Kỳ Việt thản nhiên lắc đầu. Không biết. Hắn khóa ấn đường thành một chữ xuyên. Thật đẹp. Cúi đầu nghiên cứu lọ tinh dầu trong tay. Ồ, Liên Hân lại nằm bẹp trở về. Uổng công mừng hụt. Kỳ Việt nhẹ nhàng vén mái tóc dài của Liên Hân ra hai bên. Để lộ tấm lưng trắng nõn xinh đẹp. Hắn xoa tinh dầu ấm áp vào lòng bàn tay. Sau đó ấn nhẹ lên lưng cô. Từ xương sống đến đỉnh đầu Liên Hân đều run rẩy giống như bị điện giật. Nam nhân sử dụng lực đạo vô cùng thích hợp. Từ cổ đi đến vai. Lưng, sau đó một đường xoa nhẹ xuống dưới. Bàn tay vừa to rộng vừa dịu dàng. Liên Hân bị ấn đến cả người tê dại. Kỳ Việt không hiểu kỹ thuật mát xa, nhưng thân làm cảnh sát. Hắn rất quen thuộc với cấu tạo cơ thể người cùng với vị trí huyệt đạo. Biết như thế nào để làm thả lỏng cơ bắp. Lúc hắn xoa đến hai bên cạnh sườn, rồi sang eo, Liên Hân cảm thấy ấm ấm thực thích. Cô nghiêng đầu nhìn Kỳ Việt. Khuôn mặt anh đĩnh đang cúi xuống. Rất là nghiêm túc chăm chú mà nghiên cứu cách xoa bóp. Tiểu ca, anh thật là đẹp trai. Liên Hân duỗi tay sờ sờ đôi chân mày rậm. Kỳ Việt liếc mắt nhìn cô một cái. Tiểu ca, anh làm nghề này bao nhiêu lâu rồi? Tiểu ca, nhìn anh cơ bắp lực lưỡng ghê. Bàn tay nhỏ mềm như bông của Liên Hân vuốt dọc bên sườn hắn. Trượt dài xuống nhân ngư tuyến. Bàn tay nam nhân lúc nặng lúc nhẹ, rất có tiết tấu mà xoa qua vùng mông cùng đùi. Xoa đến huyệt tâm Liên Hân đều thấy ngứa ngáy. Mát, xa tiểu ca, ngực cũng muốn được xoa nha. Kỳ Việt lắc đầu, mát, xa phải ấn đúng huyệt vị. Nơi nào có huyệt liền ấn nơi đó. Tiểu ca, anh chuyên nghiệp một chút được không? Ngực đương nhiên cũng phải được xoa rồi. Liên Hân nhỏm dậy, vừa phe phẩy bầu ngực vừa hờn dỗi. Con gái bọn em ngày nào cũng đều phải mang theo cái thứ này. Rất là mệt, Liên Hân giống như thị uy ở trước mặt hắn mà lắc lắc mình. Hai điểm màu đỏ hạnh nhảy loạn trong con ngươi của Kỳ Việt. Hắn cúi đầu, hít sâu, bất đắc dĩ phải đem người ấn ngược trở về. Hai tay luồn dưới sườn mà thăm tiến đi vào. Bàn tay to rộng rốt cuộc bao bọc lấy đôi phong nhũ đầy đạn. Bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. À! Liên Hân thoải mái kêu lên. Tay hắn quả thực vừa lớn vừa ấm. Mát, xa tiểu ca, tay nghề của anh giỏi quá. Khách hàng đều bị anh xoa đến cả người cảm thấy lâng lâng dễ chịu. Lát nữa em phải đưa thêm tiền tip thôi. Thật là biết cách xoa ngực. Hai tay Kỳ Việt nóng lên. Hắn cảm giác giống như chính mình thật sự là một chuyên viên mát. Xa, tại sân vận động Á Thịnh, bên đường biên sân bóng. Trịnh Huân đang ngồi ở nghỉ ngơi ở trên bục. Hắn đã điều khiển được người máy đặt trên ban công. Thật cẩn thận mà đi đến chỗ có thể rình xem. Hô hấp trở nên nặng nề. Trịnh Huân kích động y như một tên biến thái. Trời chết CMN kỹ nữ dâm tiện này. Thật là lẳng lơ. Thế nhưng lại còn câu dẫn chuyên viên mát. Xa, cặp vú đều bị hắn xoa tới rồi. Đợi lát nữa khẳng định còn muốn mát. Xa cái miệng nhỏ bên dưới. Mẹ nó, đã quá. Lão tử cũng muốn sờ ngực bóp mông. Đệt, Sao còn chưa chịu xoa xuống dưới đi? Đây là phục vụ kiểu chó má gì? Nhanh nhanh móc súng ra chơi. Đến lúc Trịnh Huân nhìn thấy chuyên viên mát, xa bắt đầu xoa đến bộ phận nhạy cảm bên dưới của Liên Hân. Hắn không cấm trợn tròn hai mắt, đem màn ảnh phóng to lên một chút. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng bóng loáng tinh dầu. Ở giữa hai mảnh âm môi của nữ nhân mà nhẹ nhàng sờ. Trong ngoài mỗi một nếp uốn đều bị nam nhân cẩn thận lật tới lật lui. Xoa nắn đủ kiểu, huyệt tâm nộn hoạt phình phình. Cơ vòng hồng nhạt run rẩy co rụt. Vừa nhìn liền thấy chính là bị sờ đến sướng. Đang khẩn cầu được thao. A, ha, tiểu ca, thoải mái quá a. Còn có thể sâu hơn một chút hay không? Mẹ nó, Trịnh Huân kích động mà nhìn chằm chằm. Chỉ thấy hai ngón tay thon dài từ huyệt khẩu cắm vào. Tao huyệt lập tức gắt gao mà cuốn lấy hắn. Ngón tay ra ra vào vào mang theo vô cùng tận dâm dịch cùng mị thịt. Chặt như vậy, cắm vào đi, mau cắm, hung hăng mà cắm. Liên Hân duỗi tay sờ đến đũng quần của nam nhân. Xoa lấy bộ vị đã nhô cao qua lớp quần bơi. Giọng nỉ non, tiểu ca, có thể dùng côn TH, T giúp em mát, xa bên trong âm đờ, o một chút được không? Gần đây stress quá, nội tiết tố cũng cần được điều trị. Xin anh đó, em có thể trả thêm tiền. Trịnh Huân hưng phấn rủa thầm, con chị nó, sao không nói sớm một chút? Hắn liền vui vẻ thông giúp cái tiểu tao huyệt kia một hồi. Ngày hôm qua mất công hắn giả vờ đứng đắn. Quần bơi của nam nhân bị Liên Hân kéo thấp xuống. Một con cuồng long bạo trướng. Thô to ra hỏa dương nanh múa vuốt liền bật ra tới. Hung hăng đánh vào cánh tay Liên Hân. Trịnh Huân hơi kinh. Hàng họ cũng quá khủng. Khó trách lại đi ăn chén cơm này. Có điều, chuyên viên mát. Xa này cũng thật thiếu đạo nghĩa. Người ta đã đưa tiền rồi còn không lo mà làm. Khách hàng kêu cắm huyệt thì cứ nhanh nhanh mà cắm vào đi. Dù gì cũng chỉ là một cây gậy mát, xa bằng thịt, còn ở đó ngượng ngùng xoắn xít, nửa ngày không chịu thao, hại hắn ngồi xem mà bứt rứt cả người. Nam nhân thân hình cường tráng mạnh mẽ tách đùi, cưỡi đến trên người Liên Hân, một đôi bàn tay sậm màu bẻ ra cánh mông trắng nõn, để lộ huyệt nhục phấn nộn, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa mở huyệt khẩu, côn TH, tê thô to chậm rãi cắm vào. Trịnh Huân thở dốc, duỗi tay bắt lấy dương căn của chính mình, tưởng tượng bản thân cũng đang được tiểu bức nhỏ hẹp này bao bọc lấy. Vừa hút vừa siết mà giữ hắn lại. Hai bờ mông, một màu đồng một trắng tinh úp sấp lên nhau. Côn TH, T lớn bắt đầu đều đặn ra vào. Ui, mẹ kiếp, đúng rồi, mau chơi chết nó, tao huyệt thật là nhỏ. Thân gậy thô tráng ở giữa dâm dịch tung tóe vẩy ra đang đẩy nhanh tốc độ. Liên Hân bị côn TH, tê no đủ trơn trượt cọ sát đến dâm lãng gầm gừ ra tiếng. Cẳng chân nhếch lên cao đá đạp lung tung. Huyệt nhục kẹp đến càng chặt. Ha, Trịnh Huân nhìn chằm chằm chỗ hai người họ gắt gao gắn kết. Kỹ nữ tao tâm này thật là nhiều nước. Nhất định hắn phải ăn cho bằng được. Tiếng nước, ọp ẹp, vang lên. Thô căn liên tục thay đổi góc độ, linh hoạt cắm vào huyệt động, vòng eo tinh tráng của nam nhân tinh tế vạn bãi, điều khiển cái mông rắn chắc xoay tròn, nghiền nát, làm đến nữ nhân run rẩy kêu to, dịch lỏng thỉnh thoảng phun ra rào rạt, điên thật, tên chuyên viên mát, xa thoạt nhìn câm như hến này lại còn vô cùng có chiêu thức. Đang xem cái gì vậy? Giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên, Trịnh Huân hoảng sợ. Tức tốc ngẩng đầu, chỉ thấy Liên Kỳ thân cao thể trắng đang vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn vào màn hình di động của hắn. Chữ xuyên, choan, trong bản gốc là mát, xa sư phó, nhưng mà từ này đối với người Việt nghe không thuận tai. Với lại mấy khúc hát mà cứ sư phó nghe thật ba chấm. Cho nên Nguyệt đổi lại thành tiểu ca, bên đấy cũng hay gọi kiểu này. Nghe lại đáng yêu hơn. Cách chương.